Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự. Báo cáo anh em là hôm nay mình phải dọn nhà bên cái phòng bên kia, nên là hơi mệt tí, nói chung là vẫn chưa xong, mai vẫn phải làm nữa. Vì có hai cái phòng trọ nhỏ nhỏ ấy, thì vợ mình nó muốn đục thông hai cái phòng ấy sang để cho nó tiện quản lý thằng cò nó học bài, chuyển đồ ra xong đục xong chép chít xong lại chuyển vào, mệt vãi. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu chuyện đấy là bắt nạt người. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã được Long Quân gọi là truyền thụ cho hai cái môn pháp thuật, và sau đó thì hắn phải tự mình đối đầu với cả một Linh Xảo Tông ở bên ngoài. Ở phần trước thì hai bên dùng gọi là pháp chỉ để mà chửi nhau. Thì Phương Hành thì vốn không biết cách sử dụng pháp chỉ, nhưng hắn thì biết cách chửi người. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Trong những tiếng xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn về phía Linh Xảo Tông đã có nhiều ý mập mờ không thể nói rõ được. Tôn chỉ có muốn phát ra một đạo pháp chỉ để bác bỏ hắn hay không? Ngay cả tên Đồng Nhi sắc mặt cũng khó coi, đi tới bên cạnh Thi Pháp Ấn thấp giọng nói. Sắc mặt của Thi Pháp Ấn thì lạnh lùng, cả sau nửa ngày mới nói lại. Kệ hắn đi, thắng làm vua, thua làm giặc, để xem ai lấy đầu ai. Đồng Nhi lui ra, lúc này trong mắt Thi Pháp Ấn bỗng nhiên phóng ra hai đạo sát cơ kinh người, trong lòng đang nghĩ xem nên giết cả này như thế nào mà không bị người ta ngăn cản. Chỉ tiếc là ý niệm trong đầu hắn còn chưa hoàn toàn rõ ràng, thì ánh sáng trên đạo pháp chỉ đã phóng đại lên, pháp lực kinh người từ pháp chỉ dâng lên, mang theo thần niệm mạnh mẽ chuyển ra khắp nơi, đột nhiên có một hàng chữ hiện ra trên pháp chỉ. Nói tóm lại một câu, Thi Pháp Ấn, ngươi đừng sợ, lấy đầu ngươi còn chưa xong, giết cả nhà ngươi không cần mặc cả, hay cho câu giết cả nhà ta. Trên không của Thiên Nhất Cung, đạo pháp chỉ kia vừa đi ra, chung quanh trong vòng trăm dặm là một mảnh vắng lặng. Ban đầu chúng tu Bắc Vực đến đây để xem trò cười, nhưng ở một câu cuối cùng kia lại cảm nhận được một cỗ sát khí lạnh lẽo rõ ràng, nhất thời không người nào đáp lại, ngay cả Thi Pháp Ấn cũng tức giận xông lên não, bỗng nhiên đứng lên, giọng nói oang oang hướng vào Thiên Nhất Cung mà hét lớn: "Thì mỗ ở chỗ này chờ ngươi giấy giết cả nhà ta." Một tiếng gào to vận chuyển linh lực như lôi đỉnh chấn động khắp nơi, cũng không cần lấy pháp chỉ truyền lời mà là giọng nói gào lớn: "Được, ta đánh con gái người trước." Vừa dứt lời, trơ mắt nhìn một con chim quạ màu vàng to lớn bay lên giữa không trung. Trên lưng kim ô, một thiếu niên mặc áo màu xám tro đang ngồi khoanh chân, trong ngực còn ôm một đứa nhỏ. Lại thấy thiếu niên kia hùng hằng vỗ một cái vào mông đứa nhỏ, đứa nhỏ lập tức khóc lên. Thiếu niên mặc quần áo màu xám tro cùng với con quạ lớn màu vàng ở phía dưới lại cười ha hả. Mặc dù tiếng khóc của đứa bé không vang, nhưng tu sĩ chung quanh tu vi không yếu nghe được rõ ràng. Một màn quỷ dị này nhất thời khiến cho mọi người đưa mắt nhìn nhau. Thi Pháp Ấn tức giận tận trời quát lên: "Làm gì có loại người như ngươi vậy, sao không xuống mà đánh ta?" Hắn đang thừa nhận đây là con gái hắn. Đại Kim Ô cùng với thiếu niên màu xám tro đồng thời chỉ vào Thi Pháp Ấn cười to, giống như bắt được nhược điểm vậy. Mà nội tâm của Thi Pháp Ấn cũng run lên, ý thức được là dưới cơn tức giận mình quả thật suýt chút nữa làm lộ chân tướng. Chỉ là tâm tư của hắn nhạy bén bèn quát lên: "Ta không biết đứa nhỏ này là ai, nhưng bất luận là con cái nhà ai cũng không cho phép người đánh nó như vậy." Một câu nghe có vẻ quang minh lẫm liệt, ra vẻ đạo mạo rất có phong cách cao thượng. Có điều chiêu tùy cơ ứng biến này hiển nhiên không có tác dụng với Phương Hành. Nghe xong câu nói này, hắn trực tiếp cười phá lên. Hắn ôm đứa bé đứng lên hướng về phía đại trận kêu to: "Thì Pháp Ấn, ngươi là cái đồ không biết xấu hổ, có bản lĩnh thì ngươi ở trước mặt mọi người lập huyết thệ nói đây không phải con gái ruột của ngươi. Nếu như ngươi thề, ngày mai ông đây xông trận sẽ nhận thua luôn." "Ngươi..." Thi Pháp Ấn nhíu mày một cái không nói được hết lời. Người tu hành tu chính là thiên đạo, tin tưởng vào số mệnh cùng với lực lượng trong cõi u minh, tự nhiên không có khả năng lập lời thề máu. Huống chi cho dù không gặp báo ứng, nhưng ở ngay trước mặt nhiều tu sĩ biết rõ mọi chuyện như thế, lập xuống lời thề máu này, quả thực có một loại cảm giác là trợn trắng mắt mà nói dối. Hắn gánh không nổi những người này. Chuyện làm cũng đã làm rồi, cho dù bị người khác biết thì cũng chỉ cảm thấy hắn là tâm địa độc ác, hoặc là sợ hoặc là kiêng kỵ, nhưng mà lập lời thề máu này sẽ làm cho người ta xem thường. Đây là hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Bản tọa tuổi tác đã cao, không cùng với đứa trẻ con miệng còn hôi sữa như người đấu võ mồm. Ta chỉ ở chỗ này chờ ngươi ngày mai xông trận. Nói không lại hắn, Thi Pháp Ấn dứt khoát quyết định cái gì cũng không nói nữa. Sau khi câu nói sau cùng vang lên liền khoanh chân ngồi xuống. Không biết xấu hổ, trợn mắt nói dối. Người con mẹ nó, được lời bịa đặt, dỗ lớn sao? Có phải Linh Sở Tông các ngươi đều là hạng người này hay không? Thật là buồn nôn. Đây có phải là con ruột của ngươi không, thằng đầu đất? Ở trên không của Thiên Nhất Cung, tiểu ma đầu lại dây dưa không bỏ, mắng chửi nước miếng phun phèo phèo nửa canh giờ. Còn thi pháp ấn đã phát giác tiểu ma đầu này muốn chọc giận hắn, để tự hắn nói ra một số lời không nên nói. Sau đó hắn dứt khoát đóng tai như điếc, đóng cả ý thức. Ngược lại là một số đệ tử Linh Sở Tông cảm thấy không phục, có mấy người nhảy ra quát Phương Hành. Chỉ có điều đám bọn hắn vụng về, lại thêm sư trưởng ở bên cũng không kéo mặt xuống được, cuối cùng bị tiểu ma đầu và con quạ miệng tiện kia chửi bóng chửi gió, trong chốc lát cả đám đều bại trận. Cũng may sau nửa canh giờ, tiểu ma đầu kia mắng cũng mệt hạ xuống, pháp chỉ lại bay lên, chữ lớn màu vàng rực rỡ treo ở giữa trời, tỏa ánh sáng chói lọi. Buổi trưa ngày mai ông đây chém cái đầu chó của ngươi trước, rồi chặt đứt hương hỏa của ngươi. Được, buổi trưa ngày mai ta cũng nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì. Thi pháp ấn chậm rãi mở mắt, ở dưới đáy mắt lửa giận bốc cháy hừng hực. Sống 300 năm, bị mắng còn không nhiều bằng một ngày hôm nay. Điều này cũng làm trong lòng hắn nổi lên một loại cảm giác sắp phát điên đến nơi. Mạnh mẽ kiềm chế cơn tức giận, quay đầu phân phó. Đưa thằng bé đi tuyên đọc pháp chỉ, để cho đệ tử trong tông làm công tác chuẩn bị, nghênh đón tiểu ma đầu xông trận vào ngày mai. Thật nực cười, cũng may mà tiểu ma đầu làm ra chuyện ngu xuẩn, chủ động định ra thời gian xông trận. Đệ tử trong pháp trận không cần phải thay phiên trực, buổi trưa ngày mai cứ tập trung lực lượng vào một chỗ là được rồi. Về phần chúng tu của thần châu Bắc Vực đều trơ mắt nhìn một người một quạ mắng Linh Sở Tông đến á khẩu không trả lời được. Thậm chí có một số nhân vật cấp bậc trưởng lão thi triển bình chướng che trước người để ngăn tiếng trách mắng của tiểu ma đầu kia, thực sự đúng là kinh ngạc. Thần châu có nhiều kỳ nhân dị sĩ, không thiếu truyền thuyết mỗi năm có vị cường giả nào đó giết đến tận một ngọn núi nào đó, đánh cho toàn phái của đối phương không còn sức đánh trả. Nhưng mà dựa vào cái miệng mắng cho toàn tông của đối phương phải im lặng thì ngày hôm nay đúng là lần đầu tiên được nhìn thấy. Được rồi, đoán chừng là hỏa hầu đã không sai biệt lắm. Nếu thực sự không được, lão kim người lại tới mắng một trận. Ở bên trong Thiên Nhất Cung, Phương Hành cười hì hì, đưa vật nhỏ trong ngực cho mẫu đơn cô nương đã bừng sữa, đợi cả nửa ngày, sau đó cười hì hì thương lượng với đại kim ô. Chờ móng cho bọn hắn phập phồng không yên, lúc mặt trời mọc ngày mai chuẩn bị xông trận. Thiếu công chủ Thiên Nhất Cung là Đạo Vô Phương ngơ ngác nói, không phải nói rõ là buổi trưa mới xông trận sao? Phương Hành cùng đại kim ô cùng quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt khinh bỉ kia đã trả lời câu hỏi của hắn. Không phải lúc trước tên mập chết bầm này còn muốn tính toán hại chúng ta sao? Ai, đừng nói nữa, đồ đần cũng đều cảm thấy là mình rất thông minh. Sau khi khinh bỉ, một người một chim quay đầu rời đi thì thầm với nhau, để Đạo Vô Phương ở tại chỗ hung hăng tự đập đầu mình. Mẹ nó chứ, bị hai tên khốn kiếp chọc giận, đầu óc của ta cũng hỏng luôn rồi. Sau cả nửa ngày hắn lại tự an ủi mình, cũng không phải ta đần độn, hai người này thực sự coi vô sỉ là chuyện cơm nước bình thường. Cố tình đi theo phía sau xem bọn họ rốt cuộc thương lượng xong trận như thế nào, nhưng khi nhìn thấy hai tên kia đã đi xa, Đạo Vô Phương cũng do dự một chút bỏ qua ý nghĩ này. Đoán chừng là hai người kia cũng sẽ không ngốc đến mức để cho mình nghe được mưu đồ bí mật của họ. Người dự định ngày mai xông trận thật sao? Ở phía trước thân hình long nữ lặng lẽ xuất hiện, váy dài lơ lửng, tiên tư động lòng người. Nương tử tới rồi sao? Trên mặt Phương Hành lập tức nở nụ cười. Lập tức vẻ mặt long nữ có chút mất tự nhiên, ngừng một chút lại nói, ta có thể cùng ngươi xông trận. Ách! Phương Hành khẽ giật mình, tựa hồ không nghĩ tới long nữ sẽ nói vậy, cũng làm cho hắn có chút mất tự nhiên, nhưng nhanh chóng lắc đầu, cười hì hì nói, cái này thì không cần, ta không nỡ để ngươi mạo hiểm cùng với ta, ngươi cứ ở bên cạnh nhìn lại được. Vậy tại sao nó có thể? Long nữ thản nhiên nhìn Đại Kim Ô một chút. Đại Kim Ô bỗng nhiên có cảm giác vinh dự, vô thức ưỡn ngực lên. Phương Hành nhìn nó một chút rồi nói, nó cũng không phải là người, có chết ta cũng không đau lòng. Oa! Đại Kim Ô nổi giận, vùng móng vuốt vọt tới Phương Hành, trong lúc nhất thời là vuốt xé hạc cùng với Vương Bát Quyền lại lao vào nhau. Mắt thấy hai người này đùa giỡn đi xa, long nữ nhẹ nhàng thở dài, vẻ mặt có chút mất mát. Lúc này ở trên đỉnh núi phía xa, trong lồng ngực của Long Quân đang ôm một nữ đệ tử Thiên Nhất Cung xinh đẹp, một bên thì nâng cầm nữ đệ tử kia lên, một bên giống như vô tình nhìn xuống phía dưới, trong ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng, nhẹ giọng thở dài. Con gái này của ta thực sự là quá đần đi, chỉ thích hợp làm đạo lữ, không thích hợp làm tình nhân. Thời gian một đêm rất nhanh trôi qua, lúc mặt trời sắp mọc, một đạo kim ảnh lặng lẽ không một tiếng động lướt đến cửa núi của Thiên Nhất Cung. Bên trong đại trận phía trước có một mảnh mây đen dày đặc, lại yên lặng không một tiếng động, tựa hồ không có người bảo vệ trận pháp. Mà ở hai bên, một ít đỉnh núi cao thúc chập trùng, trong hư không, thậm chí có một ít pháp trù to lớn đang lơ lửng. Những tu sĩ ngồi khoanh chân xem cuộc chiến, lúc này đang nhắm mắt dưỡng thần, hấp thu tử khí đầu tiên khi mặt trời mới mọc. Ở giữa thiên địa xuất hiện một tia yên tĩnh quỷ dị. Lúc này, Phương Hành cùng với Đại Kim Ô mặc giáp nặng, ngồi xổm ở cửa núi liếc nhau một cái rồi đồng thời gật đầu. Hít sâu một hơi, một người một quạ đồng thời lướt lên phía cao, thân hình như tia chớp lượn qua không trung, vút một cái chính là trăm trượng. Mà sau đó lộ tuyến phi hành của Phương Hành cùng với Đại Kim Ô hợp vào một chỗ, rồi hắn ngồi xổm trên lưng Đại Kim Ô, mượn khí thế của nó lao về phía trước càng mãnh liệt hơn mấy phần, mang theo tiếng gió ngập trời. Mà cùng lúc đó, lúc mặt trời nhô lên, nhảy khỏi biển mây, không khí u ám giữa thiên địa bị quét sạch, giống như có một đạo kim quang bay ngang qua bầu trời để xua tan đi hắc ám. Giết! Một người một quạ đồng thời gào lớn sát khí đằng đằng, nhưng cũng đánh tan sự yên tĩnh của thế gian. Bá! Chúng tu chung quanh chờ đợi xem chiến, cảm giác được sát khí, gần như là đồng thời mở to mắt, vô số đạo tận niệm quét tới. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tiểu ma đầu đã rời khỏi Thiên Nhất Cung, hắn muốn xông trận vào lúc này sao? Thời gian còn chưa tới mà. Trong lúc nhất thời, chúng tu đầy trời có chút khó hiểu, kinh ngạc, nhưng cũng có ít người phản ứng nhanh, cười lạnh. Hoàng đường, tiểu ma đầu kia lại đánh chủ ý này. Luôn miệng nói là buổi trưa sẽ xông trận, mà giờ mão đã đánh ra. Xứng với danh tiếng tiểu ma đầu, vô sỉ luôn đi trước. Trong sự bàn tán kinh ngạc của chúng tu, ở trong không trung, một tia chớp màu vàng mang theo uy thế khó tả như một đạo ánh sáng mặt trời, tạo thành kiếm quang màu vàng thẳng tắp chém vào đám mây đen nghịt ở trong pháp trận trước cửa núi Thiên Nhất Cung. Thế xông lên này quả thực quá mạnh, gần như không thua gì một kích của Nguyên Anh. Bất ngờ tách một đám mây trận ra hơn 10 trượng giống như đao bổ vào đậu hũ. Nhưng cũng chỉ có hơn 10 trượng này, sau đó một vệt ánh sáng màu vàng kia cứ như vậy dừng lại, lộ ra bóng dáng của Đại Kim Ô và Phương Hành. Trên mặt bọn hắn tựa hồ cũng có chút kinh ngạc. Ở chung quanh bọn họ, vân khí màu đen càng chậm rãi tản ra, đột nhiên lộ ra một đám đệ tử Linh Xảo Tông, mỗi người đều mặc giáp nặng, người mặc pháp y bảo giáp, cầm trong tay pháp khí hoặc phù văn. Có một ít người ngồi xổm trên hung thú đằng đằng sát khí, từng loạt, từng đống chỉnh chỉnh tề tề, không bàn mà hợp với trận pháp bao vây Đại Kim Ô và Phương Hành ở giữa. Ngươi thực sự cho là trên dưới Linh Xảo Tông chúng ta đều là kẻ ngu sao? Cách đó không xa, một đám mây đen tản ra, lộ ra thân hình thi pháp ấn đang ngồi quanh chân trên bồ đoàn, mặt đầy mỉa mai, pháp y tung bay, tiên phong đạo cốt, giọng nói tựa hồ có chút lười biếng mà khinh miệt. Từ giờ tí đã chờ các ngươi, đã chờ cả nửa đêm rồi. Bị bao vây xong, chúng tu xem cuộc chiến vừa trong yên lặng giật mình tỉnh lại, đột nhiên giống như bị dội nước lên đầu làm cho thanh tỉnh, cảm thấy rất hưng phấn. Thần niệm như mạng nhện phóng về phía đại trận, ở nơi xa còn có nhiều người đằng vân, vừa nghe được tin tức đám tán tu chạy đến thật nhanh để xem náo nhiệt. Vừa bay vừa nghe ngóng lẫn nhau. Cái gì? Tiểu ma đầu kia bị bắt rồi sao? Nhanh thật. Chút tài mọn không lên được mặt bàn, quả nhiên là gặp nhiều thua thiệt. Phong chủ Kỳ Thú Phong được mọi người xưng là Tiểu Gia Cát, thần toán vô song, làm sao có thể bị mưu kế nhỏ nhặt quấn lừa gạt được. Lúc pháp chỉ ngày hôm qua bay lên, đại trận của Linh Xảo Tông đã được đẩy lực lượng lên mạnh nhất, chỉ đợi tiểu ma đầu xông tới. Trong lòng chúng tu đều cho rằng Phương Hành sẽ xông trận vào buổi trưa như ước định, nhưng hắn lại đánh tới trước so với suy nghĩ của Linh Xảo Tông để họ trở tay không kịp. Thủ đoạn bực này cùng loại với đánh lén. Nếu như Linh Xảo Tông thực sự hoàn toàn không phòng bị, rất có khả năng thấy hắn xong đến sẽ luống cuống tay chân. Nhưng đáng tiếc kế này đã sớm bị thi phát ấn sát phát hiện. 3.000 đệ tử toàn bộ mặc giáp trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch, nhưng lại cố tình mở cửa giữa, dẫn dụ tiểu ma đầu vào trong. Có thể nói là gậy ông đập lung ông, ngược lại dễ dàng dẫn dắt hắn vào vòng vây của đại trận. Trong lúc nhất thời, vô số âm thanh bàn tán vang lên, ánh mắt nhìn vào Phương Hành và Đại Kim Ô trong trận đều là vẻ xem thường và chế nhạo. Vốn cho rằng cuối cùng vẫn cần 3 vị phong chủ kim đan đại thừa của Linh Xảo Tông mới có thể chấn áp tiểu ma đầu, nhưng bây giờ xem ra không cần nữa. Bị toàn bộ đệ tử tông môn mặc giáp vây khốn, một khi đại trận vận chuyển tầng tầng lớp lớp, xung phong liều chết không ngừng, cho dù là thần tử một phương cũng không thể xông ra ngoài trong khoảng thời gian ngắn. 89/10 tiểu ma đầu sẽ bị vây chết, cao thủ cũng không cần phải ra mặt. Mà lúc này Phương Hành cùng Đại Kim Ô đang ở trong trận giống như ngẩn ngơ. Sau đó tiểu ma đầu cưỡng ép nở nụ cười tươi như hoa, tùm tìm chỉ vào thi pháp ấn. Phong chủ hữu lễ, ta không phải đến xong trận, ta đến nói chuyện với người một chút. Ở nơi xa trong mây, thân hình của thi pháp ấn như ẩn như hiện, mặt không cảm xúc, thản nhiên nói: "Ồ." Đứa bé ở bên cạnh hắn vào lúc này lại bước ra một bước mà quát lên: "Tiểu ma đầu, sắp chết đến nơi còn muốn đùa dẫn tâm cơ cái gì? Linh Xảo Tông ta không có chuyện gì để nói với người hết. Từ lúc ngươi rời khỏi núi của Thiên Nhất Cung cũng chính là lúc thoát khỏi sự che chở của Thiên Nhất Cung. Đệ tử Tông ta gặp người tất giết. Bây giờ ngươi xông vào đại trận Tông ta thì tự cầu phúc đi." Đệ tử Linh Xảo Tông nghe lệnh, ngũ hành nghịch chuyển. Trong tiếng hét vang, lệnh kỷ vung lên, lập tức là mạnh mẽ muốn mạng người. Phương Hành giống như giật nảy mình kêu lên: "Mẹ kiếp thằng danh con, ông đây đang cùng phong chủ các người nói chuyện, ngươi cút về trong bụng mẹ ngươi mà đầu thai lại cho ta." Một câu liền mắng, đồng nhi mười mấy tuổi có bộ dạng tuấn tú bên cạnh thi pháp ấn, khiến cho gân xanh hẳn lên, suýt chút nữa thì bật khóc. Mà Phương Hành lại không nói với hắn, hướng thi pháp ấn kêu lên: "Họ Thi, ngươi vây công ông đây như vậy thật không công bằng." Thi pháp ấn nghe được lời này, mi tâm run lên, hai mắt mở ra. Hắn cũng không muốn bị người ta nắm thóp, để tránh đám người Long Quân ở Thiên Nhất Cung ra tay vào thời điểm cuối. Bởi vậy tất nhiên muốn ép tiểu ma đầu này ở trên mặt đạo lý, để hắn thua không có lời nào để nói, liền lạnh giọng mở miệng: "Trước khi định ra đánh cược, chính là ngươi nói muốn trên dưới Linh Xảo Tông chúng ta, cứ việc triệu tập toàn bộ nhân mã đến đây chặn ngươi. Bây giờ Linh Xảo Tông ta tự trọng, thậm chí không mời Nguyên Anh lão tổ đã là nể mặt Long Quân lắm rồi. Đã thế chúng ta cũng nhường ngươi ba phần, hiện tại ngươi tự xông vào đại trận, còn nói công bằng cái gì?" Phương Hành cười ha hả, ưỡn ngực nhìn đệ tử Linh Xảo Tông ở chung quanh, từng người đằng đằng sát khí mà lớn tiếng nói: "Nói thì nói vậy, nhưng ngươi xem tất cả đệ tử Linh Xảo Tông đều cầm trong tay pháp khí phủ triện, còn có con mẹ nó kéo cả hung thú tới. Ông đây lại tay không tấc sắt, đừng nói là đại trận, bị pháp khí dìm cũng chết đuối rồi. Như thế này thì tính là công bằng gì? Không bằng ngươi rút đại trận đi. Hai người chúng ta đấu pháp sinh tử một chọi một, ngay trước mặt chúng tù Bắc Vực, định ra thắng thua thì như thế nào?" Tiểu ma đầu này thần hãm tuyệt cảnh đã bắt đầu thấy sợ. Trong không trung chung quanh, vô số tù sĩ đều cười lạnh, liếc mắt nhìn ra được tâm tư của Phương Hành. Lúc này chúng đệ tử Linh Xảo Tông vây chung quanh, trên mặt từng người tràn đầy vẻ giễu cợt, ánh mắt vô cùng khinh miệt. "Cùng ta đấu pháp một chọi một sau." Phi pháp ấn cười lạnh một tiếng, trong lòng hắn ngược lại không cho là tự mình xuất thủ mà không bắt được tiểu ma đầu kia. Nhưng việc đã đến lúc này, lấy tính tình cẩn thận quán thì sẽ không tự tìm phiền phức. Lúc này cười lạnh nói: "Trước đó đánh cược cũng không nói là không cho phép dùng pháp khí. Nếu ngươi có pháp khí gì phá trận cũng có thể xuất ra. Đây mới gọi là công bằng. Về phần đánh cược, lấy thân phận của Thi Mỗ, nếu như lúc trước ngươi hạ chiến thư cho ta, Thi Mỗ không có lý do gì mà không chiến. Nhưng đến lúc này thì đánh cược đã bắt đầu, chịu phục đi." Một câu nói kia liền giống như kết thúc tất cả. Đồng nhi lanh lợi bên người hắn đã thuận thế vùng lệnh kỳ dùng sức vẫy lên. "Kẻ bất nghĩa, nhanh chóng đền tội." Chư đệ tử Linh Xảo Tông vây chung quanh lập tức động thủ. Những người gần Phương Hành nhất đồng thời giơ phủ triện trong tay. Mấy trăm đạo phủ triện đan xen thành một cái lưới lớn, un un kéo xuống. Một cái lưới trói buộc Phương Hành ở giữa. Sau đó chính là trăm ngàn đạo phi kiếm. Đơn giản là biến cả một mảng hư không thành biển kiếm, khí cơ lạnh lẽo muốn mạng người. Ngoài ra còn có rất nhiều hung thú gào thét xông lên. Các loại độc hỏa phun ra ánh sáng u ám vây quanh Phương Hành mà cắn nuốt. Gần như trong nháy mắt, đại trận vây khốn đầu tiên liền khởi động. Đương nhiên đây chính là đấu pháp đòi bạc. Mà thi pháp ấn thì ánh mắt u lãnh, nhếch miệng nở nụ cười lạnh. Vốn là đánh cược có thể lưu lại tiểu ma đầu này hay không, lúc phân ra thắng thua mới được lấy đầu người. Nhưng hắn đã ra nghiêm lệnh là lúc đại trận khởi động thì liền hạ sát thủ, trực tiếp muốn tiểu ma đầu này phải chết ngay trong quá trình xông trận. Nhưng lo lắng coi như tiểu ma đầu thua, lúc mình thu hồi tiền đặt cược thì đám người Long Quân lại hiện thân, cứng rắn bảo vệ tiểu ma đầu. Lúc đó thì Linh Xảo Tông thật đúng là không tiện cự tuyệt. Nhưng nếu trực tiếp để hắn chết trong quá trình xông trận thì mọi chuyện đều xong. Dù Long Quân có xuất hiện thì Linh Xảo Tông cũng có đường ăn nói. Đại Kim Ô thấy vô tận nguy cơ vọt tới cũng lập tức giang cánh ra. Hai đại bão tố từ dưới cánh hiển hóa, sau đó đột nhiên biến lớn. Từng tia sức gió như dao cắt, hóa phạm vi mở trượng chung quanh nó cùng với Phương Hành thành một mảnh tử vực. Vốn nó tu về nhục thân, dùng lực lượng hai cánh vật lộn trong hư không, phát hiện ra chỗ ảo diệu. Bây giờ nó tu theo Phương Hành, nghe Long Quân giảng đạo, uy lực nâng cao một bậc, hai cánh vung lên xuất hiện phong tố, thậm chí xen lẫn cả mấy đạo lôi xà, lại khiến cho uy lực của một chiêu này mạnh hơn, ngăn cản các loại công kích ở bên ngoài. Răng rắc, một mảng phi kiếm đánh tới bất ngờ bị nó cuốn lên chém thành mảnh vỡ như mưa rơi xuống hư không. Chỉ có điều phi kiếm càng nhiều, công kích càng mạnh, bay đến như thủy triều vọt tới, trơ mắt nhìn bình phong này co lại. Thực lực không tệ lắm. Đại Kim Ô khó khăn lắm mới chặn được đại trận công kích, liền hướng Phương Hành quát khẽ. Đúng vậy, không tệ. Và lúc này Phương Hành cũng nhẹ nhàng gật đầu, khẽ nở nụ cười lạnh, rồi đột nhiên đứng thẳng thân hình, hướng về thi pháp ấn ở xa xa kêu to. Không biết xấu hổ, thực sự cho rằng ỷ vào nhiều người, ỷ vào pháp bảo, liền bắt nạt người nhà ông đây sao? Trong khi nói chuyện, hắn lấy cái tháp nhỏ bên hông xuống rót linh khí vào kêu to. To pháp bảo, thật coi ông đây không có sao? Giọng nói chói tai như sấm rền quét qua khắp nơi, vậy mà chấn áp cả tiếng kêu la đánh giết chung quanh xuống. Cùng lúc đó tháp nhỏ trong tay hắn phun trào khí tức, thủy triều tuôn ra bốn phương tám hướng. Trong chúng tu sĩ xem chiến có vô số người kinh ngạc. Ở trong tử địa này mà tiểu ma đầu còn có chiêu gì nữa sao? Huống hồ hắn vốn không giống như người đến chịu chết, chắc hẳn có bản lĩnh gì đó phá vỡ thế cục. Nghe nói trong khoảng thời gian này, ở Thiên Nhất Cung, Long Quân đang một mực chỉ điểm tu vi cho hắn. Trong những lời xì xào bàn tán, không biết có bao nhiêu đạo ánh mắt khẩn trương nhìn vào hư không. Ta biết trong một tháng này, Long Quân chỉ điểm tu vi cho ngươi. Ta cũng biết, người ở bốn phía cướp bóc thu được không ít pháp bảo. Nhưng ta không tin, Linh Xảo Tông chuẩn bị một tháng, bày ra đại trận đủ để vây chết Nguyên Anh, mà lại không cản được ngươi. Lúc này hàn quang trong nháy mắt thì pháp ấn bắn ra, một thân sát khí xông thẳng lên trời. Thanh đồng đại ấn ở bốn phía quanh người lăng không xuất hiện, mang theo khí cơ ở phong cách cổ xưa. Mặc dù là nặng nề như núi lớn nhưng vẫn linh động bay lên, tùy thời chuẩn bị xuất thủ chấn áp. Cái đồng ấn bốn mặt này là pháp khí hắn mượn trong tay lão tổ Nguyên Anh của Linh Xảo Tông, chuyên dùng để ứng phó với pháp bảo lợi hại của tiểu ma đầu. Gần như cùng lúc ở các nơi trong pháp trận có mấy đạo khí tức kinh người lộ ra, sau đó cũng có mấy món pháp bảo lợi hại bay lên không trung, là của mấy vị có tu vi kim đan đại thừa ngồi trong đại trận, đồng thời chuẩn bị kỹ càng tung lên các loại pháp khí. Mặc kệ tiểu quỷ kia thi triển pháp thuật quỷ dị gì, pháp bảo lợi hại ra sao, đều sẽ đồng loạt ra tay chấn áp, đảm bảo lán trốn không thoát được. Nhưng mà ý niệm trong đầu hắn vừa lóe lên, đột nhiên nhìn thấy bên trong đại trận phát sinh dị biến. Hắn vốn đã làm xong công tác chuẩn bị để nghênh đón một khí tức nào đó đột nhiên tăng vọt, nhưng lại không nghĩ tới Đại Kim Ô và Phương Hành bị tầng tầng lớp lớp vây quanh. Lúc đầu khí thế cực mạnh, nhưng ngay lúc tâm thần của hắn đã nâng cao đến cực điểm, khí tức kia chẳng những không tăng, ngược lại còn bị cái gì đó thu vào. Bỗng nhiên Đại Kim Ô cùng tiểu ma đầu giống như biến mất không thấy. Lúc đầu đệ tử Linh Xảo Tông ở trong đại trận vây quanh người Phương Hành và Đại Kim Ô, xuất ra toàn bộ linh lực để nghiền ép, muốn đánh nát bình chướng mà Đại Kim Ô tạo ra. Nhưng vào lúc này đột nhiên cảm giác lực lượng trước mắt buông lỏng, nhất thời không thu chân lại được, ầm một tiếng bổ nhào vào giữa. Trong nháy mắt tiếng kêu rên liên hồi, bị ngộ thương, bị đè ép, liên tục kêu gào thảm thiết. Tiểu ma đầu kia đâu? Ở thời khắc này thân hình của thi pháp ấn và hai vị phong chủ khác, cùng với mấy vị tu sĩ kim đan đại thừa, được Linh Xảo Tông mời tới chấn giữ đồng thời phóng lên trời, hai mắt tản ra u quang trong vắt, thần niệm như nước thủy triều dũng mãnh xuất ra. Lúc này tâm tư của bọn hắn vô cùng chấn kinh, bất luận tiền ma đầu kia lấy ra pháp khí nào, lực lượng cuồng bạo ra sao, họ đã sớm chuẩn bị phương pháp khắc chế, cho dù là thuật che đậy khí tức lợi hại nhất thế gian, sau khi bị đại trận vây khốn cũng không có khả năng biến mất trước mặt bọn hắn. Nhưng chẳng ai ngờ rằng cuối cùng tiểu ma đầu kia vậy mà đột nhiên biến mất thật. Cái này là môn đạo quỷ gì vậy? Tiểu quỷ kia là dịch chuyển rời đi hay sao? Không có khả năng. Chúng ta đã phong tỏa hư không. Từ khi hắn bước ra khỏi cửa núi của Thiên Nhất Cung thì không thể sử dụng thuật chuyển dịch. Vậy hắn đi đâu? Tóm hắn ra. Ở bên trong đại trận của Linh Xảo Tông có vô số tiếng quát chói tai vang lên, điên cuồng gào thét để che giấu tâm tư đang chấn kinh của mình. Muốn ỷ vào nhiều người, pháp bảo lợi hại để bắt nạt ông đây sao? Đúng vào lúc này giọng nói trầm lắng của Phương Hành vang lên. Hôm nay ông đây liền để cho các ngươi nhìn xem cái gì mới gọi là chân chính bắt nạt người. Hắn đang ở ngay trong chúng ta, nhanh chóng tìm hắn. Theo âm thanh của Phương Hành vang lên giống như ở bên tai, làm cho đám người thi pháp ấn kinh hãi. Theo âm thanh này mà xem ra thì tiểu ma đầu rõ ràng cách họ không xa, nhưng vì sao dưới sự dò xét thần niệm lại không tìm thấy bóng dáng hắn? Cái giật mình như thế này thực sự là không nhỏ. Hắn lập tức hét lớn, trong lòng đệ tử Linh Xảo Tông tràn đầy hoảng sợ nhìn quanh bốn phía, sợ tiểu ma đầu kia đang ở ngay bên cạnh mình. Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu ma đầu đi đâu rồi? Chúng tu ở phía xa xem trận chiến cũng vô cùng kinh ngạc, thậm chí có người đứng lên đưa mắt nhìn về phía xa. Bọn họ còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng dự cảm không tốt lắm, nhào nhào bàn tán. Các đạo hữu chớ hoảng, đệ ta mời. Trần Nhâm mắt to đến tìm tung tích của hắn. Trong cơn kinh hoàng, trong pháp trận của Linh Xảo Tông vang lên tiếng quát, bỗng nhiên có một nam tử mặc lùn, mặc tăng bào vòng vải nhảy lên không trung, tay áo bồng bềnh hướng về không trung, vậy mà từ trong tay áo bay ra một món đỏ tròn trịa, tỏa sáng chói lọi giữa không trung, dò xét kỹ càng, rõ ràng giống như là một con mắt. giống như vật sống vậy, ánh sáng trầm tĩnh đảo qua các vực. Làm phiền chân nhân. Phi pháp ấn an tâm một chút, cao giọng nói. Vị chân nhân mắt to này là một vị dã tu ở Bắc Vực. Chỉ vì tu vi tinh xảo mà đã lập ra đạo đường của chính mình ở Mục Cửu Sơn. Khi còn trẻ tuổi từng có kỳ ngộ ở trong một ngôi miếu nhỏ hoang phế. Sau khi diệt Phật tìm được một quyển bí thuật Phật môn, mấy món pháp khí cùng với một bộ xương khô của một vị cao tăng tọa hóa lưu lại. Hắn đang lo đạo tu hành thì liền noi theo đó tu luyện bí thuật của Phật môn, luyện hóa mấy món Phật môn dị bảo, bộ dáng cũng thay đổi, đã thành một người nửa Phật nửa đạo của ngày hôm nay mà không bị người ta cười nhạo. Mặc dù bề ngoài quán rất buồn cười nhưng một thân bản lĩnh không tầm thường. Món pháp bảo hắn tung lên kia được luyện từ một con mắt trên bộ xương khô của các tăng đạo Phật năm đó. Món đạo Phật này không có thần thông cũng không có năng lực hàng phục, nhưng lại có thể khám phá hư ảo. Có một số chướng mục mà ngay cả Nguyên Anh Lão Tổ cũng không thể nhìn thấu, nhưng ở dưới món pháp bảo này sẽ lộ ra nguyên hình. Linh Xảo Tông đã bỏ ra một cái giá lớn mời hắn tới chấn giữ là vì đề phòng Phương Hành thi triển một loại pháp thuật che giấu khí tức nào đó, hoặc là Long Quân ra tay giúp hắn che đậy thân hình, giấu giếm qua trận. Thấy chân nhân mắt to bắt đầu khởi động pháp bảo, chúng đệ tử Linh Xảo Tông khá an tâm. Từng người nín thở ngưng thần cảnh giác bốn phía, lại thấy pháp nhãn kia bay lên giữa không trung, ánh sáng quét ngang qua hư không. Chân nhân mắt to ở dưới thì ống tay áo phồng lên, ngự không cưỡi mây, hơi nhắm mắt lại, mười ngón tay đan thành pháp quyết, không ngừng thúc đẩy cái gì đó. Sau cả nửa ngày, hai mắt hắn đột nhiên mở ra, ánh sáng của pháp nhãn giữa không trung đang loạn quét bỗng nhiên dừng lại, một đạo ánh sáng thẳng tắp chiếu về một chỗ trong không trung vẫn bất động, hắn ở đó. Chân nhân mắt to nghiêm nghị quát lớn, đưa tay che cái bình bát, bá. Bên trong Linh Xảo Tông không thiếu người tu vi cao thâm. Sau khi chân nhân mắt to chỉ rõ phương hướng, lập tức có mấy đạo thần niệm cùng nhau quét tới. Lúc trước hỗn loạn tưng bừng, chúng đệ tử hỗn tạp, pháp khí phủ triện, phi kiếm rồi các loại linh quang bốn phía loạn thành một đoàn. Thần niệm của họ nhất thời không tìm thấy phương hành. Nhưng bây giờ xác định được phương hướng, lại được ánh sáng của pháp nhãn bắn vào, rõ ràng thêm không ít, quét qua một cái lập tức phát hiện không đúng. Ở dưới ánh sáng của pháp nhãn bao phủ, bỗng có một cái tháp bằng ngà voi nhỏ cỡ ngón tay đang bay nhanh trên không trung, tựa như một đạo tia chớp màu trắng, lặng yên không một tiếng động, tận dụng mọi thứ chung quanh để du tẩu giữa pháp trận. Lúc mọi người nhìn vào, đúng lúc thấy chân nhân mắt to chụp cái bình bát xuống, nhưng cái tháp nhỏ này thực sự quá trơn trượt, vậy mà chụp không trúng. Là cái tháp nhỏ kia, tiểu ma đầu ở trong cái thều tháp ngăn hắn lại. Vô số người đồng thời quát lên, ném pháp khí trong tay ra chấn áp. Tứ đạo đồng ấn của thi pháp ấn, lưới tiên, rồi đại đao của hai vị phong chủ khác, bình bát của chân nhân mắt to cùng nhau phủ lên. Pháp khí còn chưa tới, khí tức đã chấn áp hư không. Trong lúc nhất thời, ánh sáng của pháp bảo bao phủ khắp nơi. Ngay cả là phong tục của thời xưa còn lưu lại, tựa hồ cũng bị đọng lại, thời gian giống như ngừng trôi. Mà ở chỗ của bốn đạo đồng ấn huyền bí, chỉ tính riêng ánh sáng đã đủ để chấn áp hư không rồi. Chỉ tiếc là đối với phương hành, hoặc nói đúng hơn là đối với tòa tháp nhỏ kia thì tác dụng không lớn. Lúc này trong tháp nhỏ, phương hành cùng đại kim ô chỉ bé như hạt gạo, nhưng cực kỳ phách lối, đem bốn phía toàn bộ biến cố đều nắm giữ trong đầu. Mỗi lần thôi động thì đông đảo pháp bảo quét tới, phương hành lập tức nhảy dựng lên cười to. Chỉ bằng những thứ hàng rách dưới này mà muốn ngăn cản ta sao? Hư vô tháp, trốn cho ta. Siêu một tiếng, vốn là tốc độ của tháp nhỏ ngà voi đã rất kinh người, nhưng về để tránh cho bị người ta phát giác, nó không có thôi thúc đến cực hạn. Trong chốc lát tốc độ tăng lên gấp 3, suy một tiếng, ngay cả hư không cũng bị cắt ra một lỗ hổng dài. Lúc hư không chung quanh bị động lại liền xuất hiện cái nứt, hoàn toàn mất đi hiệu quả, trơ mắt nhìn tháp nhỏ kia phá xuất chủng vây trốn về phía trước. Không tốt, ngăn hắn lại. Người, tháp, ở đó, đánh hắn. Đánh cái con mẹ ngươi, đó là hoa hỏa châu của bản tọa, ngươi đánh xa rồi, trả pháp bảo cho ta. Tiểu tháp này thực sự quá nhỏ, thế đi như tia chớp trong đại trận, những nơi nó đi qua nhất thời dẫn phát hỗn loạn, thật giống như ở trên chiến trường thiên quân vạn mã bảy trận, kiếm khách có võ nghệ cao cường hơn nữa thì cũng không thể mạnh mẽ giết ra khỏi trùng vây. Nhưng mà thiên quân vạn mã mặc áo giáp cầm kích này lại không thể cản được một con ruồi bay loạn trong đó. Người tới ta đi, chẳng những không ngăn được tiểu tháp, ngược lại còn thành chướng ngại cho người khác, phần lớn công kích là do chính người của bọn hắn ngăn cản, không thể phủ đến tiểu tháp. Một đạo lưới tiền rơi xuống, bao phủ tiểu tháp, lại bao phủ cả mười mấy đệ tử Linh Xảo Tông. Siêu. Một thanh thần kiếm bay tới, tiểu tháp từ dưới kiếm phòng chạy đi, hai ba người bên cạnh lại bị một kiếm của hắn đánh chết. Oanh. Bốn đạo đại ấn phủ xuống không chấn trụ được Phương Hành, ngược lại rong ruổi đâm nghiêng, nện trúng hai con hung thú đang xông tới. Đường đường là đại trận của Linh Xảo Tông thực sự đã lộn xộn. Tiểu ma đầu, chạy đi đâu? Trong hỗn loạn vẫn là phá nhãn của chân nhân mắt to lần nữa nắm được tung tích của Phương Hành, hét lớn một tiếng như chuông đồng, uy phong bá đạo, đứng giữa không trung, cầm trong tay một cây hoàng kim đại sử, đón đầu hướng đi của tiểu tháp. Còn mẹ nhà hắn, giết chết con lửa chọc này. Phương Hành là người thù dai, thấy hòa thượng này cản đường, không những không hề né tránh, ngược lại tăng tốc đánh tới, bịch một tiếng, cán hoàng kim đại sử kia đập vào tiểu tháp. Ngoài dự liệu, tiểu tháp hoàn toàn không bị đập bay, ngược lại đại sử nắm trong tay chấn động bay ra, một cánh tay tê dại khó tả. Cùng lúc đó tiểu tháp nhanh chóng bắn tới, giống như một tia chớp xuyên qua mắt phải của hòa thượng, xuyên sọ mà qua. Bông! Một đạo huyết quang cùng với tiểu tháp từ gáy hòa thượng bay ra, lần nữa lao vào hư không. Chân nhân mắt to kêu rền liên hồi, thực sự cái được không bù nổi cái mất, kêu oà oà rơi xuống mặt đất, không biết là có bị ngã chết hay không. Toàn bộ đại trận của Linh Xảo Tông đã loạn tùng phèo cả lên, rơi vào trong mắt người xem trận chiến lại cảm thấy rất khác biệt. Từ hư không nhìn xuống bên dưới, chỗ bố trí đại trận của Linh Xảo Tông đều bị mây đen bao phủ, che khuất bầu trời, âm lãnh khắc nghiệt. Nhưng sau khi tiểu mắt đầu vọt vào trong đại trận, lại rõ ràng nhìn thấy không ngừng có linh quang, tiếng kêu thảm, huyết nhục vẩy lên và những nơi hỗn loạn rối thành một đường thẳng tắp, nhanh chóng tiến tới phía trước. Một mảng mây đen phạm vi trăm dặm giống như bị một thanh kiếm vô hình xẹt qua, trơ mắt nhìn từ bắc xuống nam đang nhanh chóng bị chia cắt thành hai nửa, bây giờ đã phân tách ra hơn 70 dặm. Không tốt, mau mời pháp tướng Nguyên Anh lão tổ giáng lâm. Trong trận lúc này, thi pháp ấn cũng không lo được hình tượng của bản thân, hai mắt trợn lên điên cuồng quyết to. Tiểu tháp kia thực sự quá quỷ dị, khiến cho rất nhiều thủ đoạn của bọn hắn đều rơi vào khoảng không, trơ mắt nhìn tiểu ma đầu sắp thành công xông trận. Đến lúc này hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể mời Nguyên Anh lão tổ hàng lâm pháp tướng để chấn áp kẻ này. Tiểu tử, ở lại đây đi. Không cần hắn nói, ở vị trí sau đại trận của Linh Xảo Tông, một cái tế đàn được che giấu trong pháp trận. Ở trong đó có một đạo ánh sáng bay lên không trung, hóa thành một áo lão giả áo bào trắng, cả người cao cả trăm trượng, ha ha, cười to. Bàn tay từ phía trên hạ xuống, trên năm ngón tay ngưng tụ pháp lực khóa chặt một điểm, đương nhiên chính là tiểu tháp kia. Đại tu Nguyên Anh của Linh Xảo Tông bỗng nhiên xuất thủ, hoặc là nói hắn đã sớm ở trong trận địa sẵn sàng chờ địch, chỉ chờ thế cục không ổn thì liền ra tay để thu thập tàn cục. Thì pháp ấn không phải là người ngu, lão tổ Nguyên Anh của Linh Xảo Tông cũng không phải kẻ đần, biết lần đánh cược này nhìn như tiểu mắt đầu cùng với kỳ tú phong của Linh Xảo Tông cược đầu người, nhưng trên thực tế liên lụy đến mặt mũi của Linh Xảo Tông. Nếu như Linh Xảo Tông thắng cũng không quá mức vinh quang, dù sao cũng tập hợp lực lượng toàn tông mà chỉ thắng một thiếu niên nam chiêm mà thôi. Nhưng nếu như Linh Xảo Tông thua thì thực sự mất hết thể diện, gần như không cách nào tự xưng là đại tông bắc vực. Cũng vì nguyên nhân này cho nên các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp chính là để phòng ngừa vạn nhất. Pháp tướng Nguyên Anh của lão tổ Linh Xảo Tông đã sớm ẩn nấp trong đại trận, nếu như tiểu mắt đầu không thể phá trận thì hắn đương nhiên sẽ không hiện thân. Nhưng lúc này hiển nhiên người của toàn tông đều không bắt được tiểu tháp kia, không làm gì được, hắn chỉ có thể hiện thân hắn chỉ có thể hiện thân để cứu vãn tình hình. Bắt được tiểu ma đầu này đơn giản thì sẽ bị người ta âm thầm nói những lời ong tiếng ve, quan trọng nhất vẫn là bảo vệ mặt mũi. Không biết xấu hổ vậy mà giấu giếm Nguyên Anh trong đại trận, tiểu cường tặc lúc này làm sao? Bên trong tiểu tháp, đại kim ô cảm nhận được bên ngoài như bị lực lượng cường đại trói buộc, vừa tức giận vừa oa oa kêu to. Phương Hành đang khống chế tiểu tháp cũng nổi giận, hắn ngồi ngay ngắn nhìn hư không phía trước. Trong tiếng cười lạnh, Nguyên Anh lão tổ của Linh Xảo Tông chộp một tay xuống, tính tình nóng nảy lập tức bạo phát, linh lực điên cuồng rót vào tiểu tháp giống lên, đầm chết mẹ hắn đi. Nguyên Anh xuất thủ tất nhiên là bất phàm, tiểu tháp ở trong đại trận đi qua đi lại tự nhiên bỗng nhiên bị khóa chặt, ở giữa năm ngón tay của vị Nguyên Anh lão tổ Linh Xảo Tông, năm đạo linh lực đan thành lưới, tiểu tháp ở giữa như một hạt cát bé nhỏ so với Nguyên Anh cao cả trăm trượng, bất luận tiểu tháp xông tới đâu đều bị linh lực quán khóa chặt. Lúc năm ngón tay khép lại cũng chính là lúc tiểu tháp bị bắt được. Đối mặt với cục diện này, Phương Hành cũng nổi cơn hung ác, không còn né tránh, dứt khoát tính cứng rắn xông lên. Một tiếng giống đâm chết mẹ hắn vang lên. Lúc đầu tiểu tháp giống như một người trưởng thành chỉ lớn chừng ngón cái, bỗng nhiên ánh sáng bắn ra bốn phía, vậy mà không ngừng biến lớn, gần như trong chốc lát từ lớn chừng ngón cái biến thành đứa nhỏ, lại từ đứa nhỏ biến thành con voi, cuối cùng lúc vọt tới cách thân hình Nguyên Anh khoảng 30 trượng thì biến thành như hòn núi nhỏ âm mầm cứng rắn xông lên. Hả? Nguyên Anh lão tổ kia vồ tới một cái, Lúc đầu vốn nghĩ là dễ như trở bàn tay, nhưng thẳng đến khi năm ngón tay chộp tới tiểu tháp mới đột nhiên cảm ứng được. Bên trong tiểu tháp nhìn như bình thường kia, vậy mà lại xen lẫn lực lượng pháp tắc mạnh đến cực điểm. Ở giữa năm ngón tay, linh lực bị vặn xoắn, hư không hỗn tạp, bắt không có trượt tay, vậy mà nắm vào không khí, trơ mắt nhìn tiểu tháp như tòa núi đập vào mặt, không ổn. Vị Nguyên Anh lão tổ của Linh Xảo Tông phát giác ra không ổn, kêu to một tiếng liền muốn tránh ra, nhưng đã trễ, tiểu tháp mạnh mẽ xông tới, khoảng cách 30 trượng chớp mắt là qua. Chỉ thấy bành một tiếng, tiểu tháp to như hòn núi, vậy mà thẳng tắp đâm vào trán của vị Nguyên Anh lão tổ kia. So với pháp tướng cao trăm trượng thì tiểu tháp giống như cục gạch đập vào gáy người ta, đập thẳng vào Nguyên Anh lão tổ, khiến gã hét thảm một tiếng, ngã ngửa trên mặt đất. Ha ha. Trong tiểu tháp truyền ra tiếng cười to của tiểu ma đầu cùng con quạ tặc. Tiểu tháp lần nữa thu nhỏ tiếp tục xông về phía trước, mà chúng tu xem chiến chung quanh thì trực tiếp ngây người. Khác với vừa rồi, tiểu tháp hóa to, chừng ngón tay cái ẩn nấp xông lên, lần này tiểu tháp biến to như hòn núi. Vì pháp tướng Nguyên Anh lão tổ của Linh Xảo Tông kia cũng cao chừng trăm trượng, nhưng cũng làm người ta nhìn thấy rõ ràng. Ở trong 300 dặm, tất cả tu sĩ đều thấy được, đường đường là Nguyên Anh lão tổ bị tiểu tháp kia đụng ngã té bật ngửa, nhất thời cái miệng há to còn quên cả khép lại. Vậy mà đụng Nguyên Anh lão tổ ngã lăn, cái kia là bảo bối bực nào? Chúng tu quan chiến đều hít vào một ngụm khí lạnh, trái tim run lên, một màn này quá mức kinh người. Nhưng cũng chỉ có số ít nhân vật lớn nhạy bén phát hiện, sau khi Nguyên Anh lão tổ bị đụng ngã lăn kia, tiểu tháp nhìn như không có gì thay đổi, nhưng kỳ thực ánh sáng đang nhanh chóng ảm đạm, tựa như mỹ ngọc mất đi bảo quang, minh châu mất đi vẻ trong suốt, giống như là trôi mất một lực lượng cực kỳ chân quý. Khí tức trên tiểu tháp cũng rất nhanh trôi đi, dần dần suy yếu. Đối với đại trận còn dư lại mà nói, lực lượng thì vẫn đủ dùng. Sau khi đụng ngã Nguyên Anh, tiểu tháp lần nữa thu nhỏ, chừng ngón tay cái xông về phía trước như chớp giật. Nguyên Anh lão tổ ẩn thân trong đại trận của Linh Xảo Tông đề phòng ngoài ý muốn, cũng chỉ có như thế. Sau khi bị hắn đụng đổ, chư đệ tử tông môn phía sau cũng không có người nào có năng lực ngăn tiểu tháp lại, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn nó phóng tới một chỗ khác trong pháp trận. Xuy. Từ hư không nhìn xuống thì mảnh mây đen trăm dặm địa vực che chắn đại trận rốt cuộc đã hoàn toàn bị tách thành hai nửa. Ha ha, ta thắng rồi. Thì pháp ấn, ngươi là cái đồ không biết xấu hổ, mang đầu người đến đây. Sau khi xông qua khỏi trận pháp, tiểu tháp lơ lửng giữa không trung, một đạo ánh sáng màu xám và một vệt kim quang từ bên trong bay ra, ở trong hư không hóa thành bộ dáng tiểu ma đầu và đại kim ô. Phương Hành cất tiếng cười to, bàn tay giơ ra, tiểu tháp liền trở về lòng bàn tay của hắn, khí cơ thu lại rồi hóa thành một hình dạng không chút thu hút. Bất kỳ ai cũng không nghĩ ra cái này chính là bán tiên khí có thể tùy ý biến hóa. Sau khi hùng dũng hiên ngang giống to, hắn lại mặt mày ủ rũ nhìn tiểu tháp, bộ dáng rất đau lòng. Tiểu tháp này là pháp bảo bảo mệnh mà căn bá cho hắn. Lúc hắn vội vã mang theo đại kim ô rời khỏi yêu địa, căn bá liền choán tiểu tháp này, nói rất đơn giản. Nhìn tên khốn kiếp người có quá nhiều bảo bối, túi chữ vật thậm chí không đóng lại được. Lão già ta sẽ cho ngươi một thứ tốt. Sau đó liền choán tiểu tháp này, biến hóa như ý, không gian rất lớn, thích hợp để bỏ đồ vật. Chỉ có điều nếu chỉ để chữ vật thì căn bá khôn bản là không cần trịnh trọng ban thưởng như vậy. Tiểu tháp này vẫn còn tác dụng kỳ diệu khác, đó chính là sau khi xây dựng không gian ổn định có thể chứa người, trốn vào trong tháp mà thân tháp không tổn hại thì người trong tháp sẽ không có việc gì. Sau đó ở trong tháp khống chế pháp bảo, lao sang trái, đột kích sang phải, có thể mượn cơ hội để thoát ly hiểm cảnh, thực sự tuyệt diệu không thể tả. Mặc dù căn bá không nói lai lịch của tháp này, nhưng căn cứ vào một ít truyền thuyết của yêu địa mà đại kim ô từng kể, lại cộng thêm hắn lấy âm dương thần ma giám xem xét, Phương Hành đại khái đoán ra được lai lịch của tòa tháp này. Yêu địa từng xuất ra ba vị yêu đế pháp lực thông thiên tung hoành một kiếp. Ở lúc mà yêu tộc bị trục xuất ở trong thế yếu, bọn họ cứng rắn bức lùi tiên binh của thần châu để yêu tộc ở yêu địa an thân, còn liên thủ sáng lập ra yêu đế các bảo tần một đường khí vận cho yêu địa để cho con cháu sau này có cơ hội vùng lên. Trong ba vị yêu đế có một vị tên gọi là hư không yêu đế, am hiểu việc xuyên qua hư không, vô tung vô ảnh. Lúc mở ra yêu đế các trên yêu địa đã dùng đến gia thú, hài cốt. Kỳ thật là sau khi vị hư không yêu đế này tọa hóa, lưu lại hài cốt mà chế thành. Sau đó căn bá truyền cho Phương Hành một tòa tiểu tháp, bộ dáng chế thành cùng với yêu tháp không khác chút nào, chứng tỏ nó có liên quan đến nhau. Đương nhiên lai lịch cụ thể thì Phương Hành không thèm để ý, chỉ cần dùng tốt là được. Sau khi thấy được chỗ kỳ diệu của tiểu tháp, trong lòng hắn một mực, khó chịu, ngứa ngáy. Chắc hẳn lúc trước, căn bá chuyển tháp cũng không ngờ tới là Phương Hành sẽ phá như vậy. Người bên ngoài lấy được tiểu tháp thì khẳng định sẽ trân trọng giữ lại. Nhưng Phương Hành cầm một mực lại suy nghĩ xem làm cách nào thử nghiệm. Trước kia, Lá gan của người khác đã có 3 cái lớn, có thứ này liền trở thành có 100 cái lớn rồi. Lúc trước đại náo thiên nhất cung, đối mặt với sự truy đuổi của Hồ Quân trưởng lão, hắn đã muốn dùng rồi, nhìn xem có thể chạy trốn dưới tay Nguyên Anh hay không. Đáng tiếc là Hồ Quân trưởng lão bị tướng lệnh phủ của Viên gia dọa sợ, hắn còn chưa kịp dùng tiểu tháp. Về sau lúc đoạt vợ bị Nguyên Anh vây quanh, hắn cũng muốn thử một lần, nhưng cuối cùng Long Quân lại xuất hiện cho nên không dùng tới. Đến hôm nay mới có thể tính là có đất dụng võ đây. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.